Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Ngồi ở một vị trí khác trong bàn hội nghị hình chứng, người đàn ông lùn cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, mấy vị phó chủ tịch phân biệt ngồi ở hai bên, mấy người còn lại ngồi ở các bên ngoài cửa, vẻ mặt mỗi người đều không quá tốt. Người báo cáo với giọng điệu dồn dập, mồ hôi chảy ra làm cho người ta thấy y đang rất khẩn trương. Đây là ý kiến mà các anh điều tra và ý kiến của Cục Giám sát Chứng khoán An Nguyên ư? Không có câu nói rõ ràng, chỉ dựa vào cái này thì sao có thể kết luận được? Người đàn ông trung niên ngồi cạnh ông lão béo nhíu mày gõ gõ tập tài liệu rồi bất mãn nói. Phòng giao dịch tài sản An Đô ít nhất đã chuẩn bị từ năm trước, trước đó ngành giám sát chúng ta làm gì? Đúng, bên An Nguyên đã tích cực phối hợp với chúng ta, cũng báo cáo qua về tình hình của phòng giao dịch tài sản An Đô, nhưng như vậy nói rõ gì? Chúng ta chỉ dựa vào báo cáo của bọn họ rồi đưa ra kết luận ư? Chúng ta đã làm được gì? Đã chính thức tiến hành vào phòng giao dịch tài sản này để nghiên cứu chưa? Tôi thấy là chưa, lần này chúng ta mà muốn quyết định thì có phải là của thả không? Lão Kim, ý của anh là tạm thời để đó. Một người đàn ông gầy đối diện họ Kim âm trầm hỏi. Tôi không nói như vậy, nhưng chúng ta phải chú ý đây là chuyện do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin dẫn đầu tiến hành. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin vừa thành lập, đám người đó đang muốn làm vài việc chứng minh mình. Phòng giao dịch tài sản An Đô chẳng qua chỉ là lá bài tẩy đầu tiên của bọn họ, mà đã là như vậy thì bọn họ nhất định sẽ rất coi trọng Tiết Nghị không phải tham gia lễ khai trương sao. Chúng ta nếu muốn động vào phòng giao dịch tài sản An Đô thì phải có đủ chứng cứ. Họ Kim cười lạnh nói. Lão Kim, tôi thấy thứ trong tay chúng ta giờ đã đủ, có lẽ còn chưa hoàn thiện nhưng ít nhất nói rõ một vấn đề, đó là bọn họ lấy danh nghĩa giao dịch tài sản nhưng thực ra là giao dịch chứng khoán, mà như vậy phải kiên quyết xử lý. Người đàn ông gầy không hề khách khí phản bác, bọn họ mới khai trương vài hôm, anh muốn từ đó đạt được nhiều hơn nữa thì có dễ vậy sao? Nếu chúng ta cứ đợi thì ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, mà như vậy sẽ khó thu thập. Lão Phương, phòng giao dịch tài sản này ít nhất hiện nay vẫn lấy danh nghĩa giao dịch tài sản, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán chúng ta cứ như vậy đón cửa một phòng giao dịch tài sản thì cần phải được Quốc vụ viện thông qua. Anh muốn thuyết phục lãnh đạo Trung ương chỉ vì mấy lời nói sao? Hay là bằng mấy thứ trong tay chúng ta? Họ Kim rất tự nhiên đáp lại. Tôi cũng biết việc càng kéo dài sẽ càng phiền phức nhưng chúng ta bây giờ cần là thu thập đủ chứng cứ trực tiếp trình cho lãnh đạo cấp trên về lý do của chúng ta, sau đó do lãnh đạo quyết định. Lão Kim, sao tôi thấy anh đang tìm kế hoãn binh cho phòng giao dịch tài sản An Đô? Nếu kéo dài như vậy, tuần sau phòng giao dịch tài sản An Đô sẽ có thêm 12 công ty tham gia giao dịch, hơn nữa trong đó có 8 công ty đến từ ngoài tỉnh An Nguyên, sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta muốn đóng cửa thì sợ lãnh đạo phải cân nhắc ảnh hưởng khác. Lão Phương không chịu lùi bước, tôi thấy việc này cần nhanh chóng xử lý trong tuần này. Hai người không ngừng tranh chấp, người khác nhìn tới ông lão béo chủ tịch Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Thái độ của hắn mới là quan trọng nhất, mà ở vấn đề phòng giao dịch tài sản An Đô, vị chủ tịch này cũng hiếm khi. Góc truyện audio.com, không tỏ rõ thái độ chỉ yêu cầu cần phải tăng cường điều tra phòng giao dịch tài sản An Đô, xác định xem có phải là lấy danh nghĩa giao dịch tài sản để giao dịch chứng khoán không. Nhưng vấn đề này vốn là vấn đề đi trên làn ranh giới, muốn chứng thực thì phải xem thái độ của lãnh đạo. Trước khi chủ tịch có thái độ rõ ràng, Cục Giám sát Công ty không niêm yết cũng thấy đây là việc khó giải quyết, chỉ có thể tiến hành điều tra cẩn thận rồi báo cáo. Lão Vi, anh thấy sao? Vừa nãy anh đã giới thiệu qua về tình hình điều tra, khá nhất trí với Cục Giám sát Chứng khoán An Nguyên, tôi bây giờ muốn nghe ý kiến của anh ở vấn đề này. Chủ tịch nhướng mày nói rất nhẹ nhàng nhưng không ai có thể coi thường y. Cục trưởng Cục Giám sát Công ty không niêm yết Vi Quang Lộc có chút chần chờ nhìn một chút hai vị phó chủ tịch có thái độ khác nhau. Hắn nuốt nước bọt, hắn biết mình lúc này không thể nói hời hợi cho qua chuyện, chỉ có thể lấy việc nói về cái nhìn của mình, về phần thái độ thì hắn tuyệt đối không nói rõ. Hắn không muốn xen vào việc này. Chủ tịch, thực tế từ nửa năm trước chúng tôi đã chú ý đến tư tưởng này của An Nguyên. Phòng giao dịch tài sản An Đô không phải thứ mới mẻ gì, thực tế ở mấy nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trịnh Châu, Trùng Khánh đều có phòng giao dịch tài sản như vậy. Nhưng từ năm 98, Quốc vụ viện đưa ra lệnh cấm khiến các phòng giao dịch tài sản này về cơ bản không còn hoạt động, mãi đến năm 2002 thị trường giao dịch này mới bắt đầu hồi phục. Nhất là ở một số tỉnh vì xúc tiến giao dịch về tài chính, kỹ thuật cho các công ty mà chủ động tham gia cổ phần, cũng nhanh chóng thực hiện nhà nước khống chế cổ phần. Có nhà nước làm chỗ dựa nên thị trường giao dịch này nhanh chóng phát triển. Các công ty vừa và nhỏ kinh tế tư nhân đang phát triển rất nhanh nhưng thị trường tài chính của chúng ta lại không thể đuổi kịp bước tiến của bọn họ. Căn cứ số liệu thống kê đã được xác minh của nước ngoài, trình độ tích cực trong phát triển kinh tế của một quốc gia thường là thông qua hoàn cảnh phát triển của công ty vừa và nhỏ mà thể hiện một cách rõ ràng nhất. Mà thị trường tài chính Trung Quốc dù là cơ cấu ngân hàng hay thị trường chứng khoán đều có yêu cầu khắt khe với công ty vừa và nhỏ, nó cũng làm khó cho nguồn tài chính của các công ty này. Mà phòng giao dịch tài sản Ando chính là sinh ra ở tình huống này. Ngoài ra do thị trường tài chính Trung Quốc chưa kiện toàn, các nhà đầu tư thiếu con đường, công ty vừa và nhỏ lại thiếu nguồn tài chính, vì vậy ở khu vực đất liền đã không ngừng xuất hiện hiện tượng cho vay nặng lãi. Trên thực tế mọi người chúng ta đều biết ở khu vực duyên hải nhất là Chiết Giang thì việc vay nặng lãi đã đạt đến tình trạng đáng sợ. Mặc dù chính quyền các cấp có đủ biện pháp đả kích hành vi này nhưng đây chỉ là chữa trên ngọn, bỏ gốc. Chủ yếu vẫn là muốn tìm đường ra cho đầu tư tư nhân. Ở điểm này tôi cảm thấy phòng giao dịch tài sản Ando đi ở phía trước coi như là bước đầu cho sự phá băng. Vị chủ tịch càng lúc càng tỏ vẻ hứng thú nhưng ai đều biết đây chỉ là vẻ bề ngoài, tâm tư của vị chủ tịch này là không thể đoán định. Có thể ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy có gì chưa từng thấy. Đây chính là bối cảnh mà phòng giao dịch tài sản Ando sinh ra. Phải nói trước đó bên An Nguyên cũng đã ý thức được phương diện này nhưng không thực hiện được. Bắt đầu từ năm trước, góc chuyện audio.com, Ando đã tăng cường cách làm ở phương diện này, nhất là khi bọn họ kéo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đang chuẩn bị thành lập vào. Mà Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cũng rất muốn làm ra thành tích sau khi thành lập, hai bên kết nối, kết quả mô hình phòng giao dịch tài sản đã xuất hiện. Đương nhiên bên An Nguyên cũng nhiều lần liên lạc đề nghị chúng ta chỉ đạo nghiệp vụ. Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể có câu trả lời thuyết phục về hình thức giao dịch của bọn họ cho nên chủ yếu là quan sát. Căn cứ cách thức giao dịch của bọn họ thì thực tế bọn họ đã có mô hình sơ bộ của giao dịch chứng khoán, một vài biểu hiện bề ngoài không thể nói rõ bọn họ có tiến hành giao dịch chứng khoán phi pháp hay không, điểm này tôi nghĩ mọi người ở đây đều là chuyên gia, không cần tôi giải thích. Từ thủ đoạn cùng với hình thức giao dịch của bọn họ thì có nhiều cái là áp dụng nguyên cách của trung tâm giao dịch chứng khoán. Có lẽ điểm khác nhau nhất là bọn họ tiến hành không phải là giao dịch cổ phiếu của công ty lên thị trường chứng khoán mà thôi. Nói nửa ngày nhưng lão Vi cũng không đưa ra thái độ mang tính định hướng ư. Đã có mô hình sơ bộ của giao dịch chứng khoán nhưng hình thức vẫn còn có chút khác biệt, mấy từ này anh nói ra để lừa ai? Vị chủ tịch hơi xa sầm mặt, giọng thoáng đề cao đôi chút. Đây là kết quả của cục anh, kết quả này quá hàm hồ như đá bóng cho người khác, chính sách không rõ ràng, thứ đứng ở trên bờ. Nghe chủ tịch nói như vậy, mọi người ở đây đều vô thức nhìn xuống bàn, cả phòng hội nghị ở nên yên tĩnh. Hừ, Vi Quang Lộc, tôi rất không hài lòng về tài liệu điều tra của các anh, không đưa ra thái độ, nếu như thật sự là giao dịch chứng khoán phi pháp thì chúng ta đương nhiên phải ra lệnh cấm. Không ai có thể vi phạm nguyên tắc dù hắn xuất phát từ mục đích gì. Chủ tịch lạnh nhạt nói, tôi cho anh nửa ngày, viết lại báo cáo điều tra, đưa ra thái độ rõ ràng. Thứ hai, Lão Phương, Lão Kim, ba chúng ta đến báo cáo với Phó Thủ tướng Bành. Cách Trương.